Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 79, chưa nghe nói qua. Cảm ơn các bạn khen thưởng, đề cử, bình luận. Cảm ơn tương đương. Chuyện gì xảy ra? Triệu Vân Lôi cũng nghe được một tia tiếng cãi vã thanh âm. Lâm Tiêu không trả lời, lấy chìa khóa ra, mở cửa phòng. Trong phòng khách có 6 người: Lâm Dương, Tiêu Chỉ Tình, Tô Cẩn, còn có 3 người, Cố Lâm Lâm. Triệu Vân Lôi kinh hô một tiếng, Cố Lâm Lâm làm sao sẽ tới đến Lâm trong Tiêu gia? Triệu Vân Lôi không rõ vì sao, đây Cố Lâm Lâm không phải xem thường Lâm Tiêu sao? Hơn nữa từ lần đó Starbucks sau đó, Triệu Vân Lôi cũng xem như cùng Cố Lâm Lâm, Tạ Tuyền hai người chặt đứt quan hệ. Ba người đã rất lâu không có trao đổi qua. Lâm Tiêu đi tiến vào trong phòng, Tô Cẩn đang ngồi dưới đất, song mắt đỏ bừng, nước mắt lã chã, trên ngực một mảng lớn thấm ướt. Tiểu Tiêu, ngươi đã trở về, không để ý đến phụ mẫu. Lâm Tiêu đi tới Tô Cẩn bên cạnh, nắm lên nàng tay nhỏ, hỗn nguyên luồng linh lực truyền tại Tô Cẩn ngực trong y phục, nhiệt độ nước nóng đang lưu động, tại ăn mòn nàng thân thể mềm mại, tại phá hư nàng bộ phận thân thể. Lâm Tiêu có thể xuyên thấu qua y phục nhìn thấy Tô Cẩn trắng nõn trên mặt ngọc thể, một phiến đỏ bừng, nhiệt độ giọt nước xé ra nàng da thịt, nóng nàng máu me đầm đìa, đau đớn khó nhịn, đem Tô Cẩn ôm lấy, dựa vào ghế salon nằm xuống. Lâm Tiêu ôn hòa hỏi, hiện tại cảm giác thế nào? Không sao, Tô Cẩn ngọt ngào cười. Lâm Tiêu chỉ phải xuất hiện, vậy thì không có sao. Hơn nữa nàng trên thân thể làm bỏng, trong nháy mắt liền bị Lâm Tiêu to bổ xong, nhẹ nhàng cạo một cái Tô Cẩn nhu thuận mũi đẹp. Lâm Tiêu nói cho ta biết, chuyện gì xảy ra? Không việc gì, Tô Cẩn khẽ lắc đầu, hiền song không muốn nói ra. Lâm Tiêu nhìn mình phụ mẫu, cái kia, ta trước tiên giới thiệu cho ngươi một chút, Tiêu Chỉ Tình từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy nhi tử, nàng thấp giọng nói ra, đây là ngươi gặp qua Cố Lâm Lâm, hai vị này là cha mẹ của nàng. Cố Lâm Lâm vẻ mặt nịnh hót hướng về phía Lâm Tiêu gật đầu, mà cha mẹ của nàng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, vẻ mặt cao ngạo và khinh thường. Bọn họ tới làm gì? Lâm Tiêu lạnh lùng hỏi lại. Lâm Dương phun ra một ngụm chọc khí, nói, Lâm Lâm nói lần trước đối với ngươi vừa thấy đã yêu, lần này nàng là tới tìm ngươi. Lâm Tiêu đúng không? Nữ nhi của ta coi trọng ngươi, đó là ngươi phúc phận, ngươi vậy mà còn dám cự tuyệt. Cố Lâm Lâm mẫu thân lãnh đạm nói, chúng ta lần này tới tìm ngươi, không phải là bởi vì ngươi có bao nhiêu ưu tú, chỉ là bởi vì nữ nhi của ta cầu chúng ta qua đây mà thôi. Cố Lâm Lâm phụ thân chỉ đến Tô Cẩn mắng, tiện nhân này là ai? Ngươi cũng bởi vì nàng vứt bỏ nhà ta Lâm Lâm, tầm nhìn hạn hẹp đồ vật, lập tức để cho nàng cút đi. Hai người một sướng một họa, ngôn ngữ lạnh buốt cao ngạo, thần thái tự phụ, phảng phất Lâm Tiêu nhất định sẽ dựa theo bọn họ yêu cầu làm việc. Nếu mà không làm được, đó chính là lôi đình lửa giận. Cố Lâm Lâm cũng nói, Lâm Tiêu ca ca, lần trước kết thân, ta đối với ngươi vừa thấy đã yêu, chỉ cần ngươi cưới ta, ta bảo đảm để cho phụ mẫu ta giúp ngươi giải quyết bất cứ chuyện gì. Lâm Lâm, lần trước ngươi chính là cực kỳ xem thường Lâm Tiêu. Triệu Vân Lôi đi tới cau mày nói, đây Cố Lâm Lâm trở quẻ quá nhanh đi. Triệu Vân Lôi, chuyện ta cần phải ngươi đến quản nhiều, ngươi không việc gì chớ xen vào việc của người khác. Cố Lâm Lâm một câu nói tức giận Triệu Vân Lôi phun máu 3 lần. Triệu Vân Lôi bực mình không thôi, mình tại sao lúc trước liền không có phát hiện Cố Lâm Lâm hẳn là như thế tiện nhân đâu. Xem ra Lâm Tiêu nói không sai, mình quả nhiên là vô tri mà lại ngu ngốc. Lâm Tiêu trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, người trí tiện là vô địch, có thể không biết xấu hổ đến Cố Lâm Lâm phân thượng này. Cũng coi là hiếm thấy một đóa rồi. Lâm Tiêu lãnh đạm nói, Tô Cẩn là ngươi hăng hái tổn thương. Là ta, Cố Lâm Lâm cao ngạo gật đầu một cái, khinh thường nói, người nữ nhân hạ tiện này lại dám cướp đàn ông ta. Hăng hái tổn thương nàng chỉ là chuyện nhỏ, chỉ tiếc nàng lẩn tránh nhanh, không thì ta liền đem nước sôi hăng hái trên mặt nàng, để cho nàng hủy dung. Đối phó tiện nữ nhân, nên làm như thế. Cố Lâm Lâm mẫu thân lạnh rên một tiếng, ngươi nói không tồi. Lâm Tiêu bỗng nhiên cười, sau đó bưng lên trên bàn trà một ly nóng hổi nước trà. Lâm Tiêu, ngươi muốn làm gì? Cố Lâm Lâm phụ mẫu mở miệng, rào, nóng bỏng nước nóng tung tóe mà ra, chấm như là thép nguội bắn thẳng đến Cố Lâm Lâm trên mặt. Cố Lâm Lâm che mặt sắc nhọn kêu thành tiếng, da thịt xé rách khổ sở từ mặt bên trên truyền đến. Tựa như cùng có người cầm đao đang cắt sắc mặt nàng một dạng. A, Cố Lâm Lâm nước mắt nước mũi ngăn không được chảy xuống. Lâm Tiêu, ngươi đang làm gì? Ngươi dám động nữ nhi của ta? Cố Lâm Lâm phụ mẫu bén nhọn kêu thành tiếng, liền phải đứng dậy, im lặng. Lâm Tiêu quát lạnh một tiếng. Cố Lâm Lâm lòng cha mẹ đầu như bị sét đánh, trái tim đều dừng lại nửa nhịp, trong miệng phun máu suy sụp ngã xuống đất, ánh mắt kinh hoàng mà lại hoảng sợ. Ngươi, hai người cao ngạo không thấy. Lâm Tiêu thật thấp cười một tiếng, ngươi muốn phá hủy Cẩn Nhi dung nhan, vậy ta trước hết đem ngươi hủy dung. Tiểu Tiêu, Lâm Tiêu phụ mẫu chấn động trong lòng, con trai mình lúc nào trở nên tàn nhẫn như vậy, quả quyết rồi. Lâm Tiêu, ngươi dám đối với chúng ta như vậy, ngươi biết ca ca ta là ai chăng? Cố Lâm Lâm mẫu thân trong miệng phát ra chói tai thét chói tai, khó nghe cực kỳ. Nga, nói một chút để cho ta nghe nghe. Lâm Tiêu dù bận vẫn ung dung ngồi. Cố Lâm Lâm mẫu thân trong mắt tung tóe ra oán độc quang mang, trong miệng phát ra thật thấp gào rú, ca ca ta là Ngô Kiến. Ngô Kiến, thứ gì, chưa nghe nói qua. Lâm Tiêu giễu cợt nói, ngươi tùy tiện sắp xếp cái danh tự, lẽ nào liền muốn hù dọa ta? Cố Lâm Lâm mẫu thân cười lạnh nói, ngươi không rõ, đó là ngươi không có kiến thức, nhưng mà ba mẹ ngươi chắc chắn biết. Lâm Dương ánh mắt ngưng trọng nói ra, Ngô Kiến là cục cảnh sát người, nhưng là vừa không là cục cảnh sát chính thức biên chế. Hắn vì cục cảnh sát làm việc nhiều năm, rất được tín nhiệm, hơn nữa mạng giao thiệp cực kỳ rộng lớn, vô luận là những cái kia trong âm u người, còn là cục cảnh sát, ngành chính phủ người, đều có hắn quan hệ tồn tại, nhưng mà hắn cũng là một kẻ hung ác, mọi việc chọc tới người khác, toàn bộ đều không có kết quả tốt. Cố Lâm Lâm mẫu thân cao ngạo như một cái thiên nga trắng, lãnh đạm nói, ngươi bây giờ minh bạch đi, ngươi chọc phải ta chính là trêu chọc ca ca ta, mà trêu chọc ca ca ta người tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Cố Lâm Lâm phụ thân cũng phụ họa nói, tiểu tử, ngươi bây giờ coi như là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta rõ rồi, nguyên lai là một con chó a. Lâm Tiêu khẽ gật đầu, đây Ngô Kiến chỉ chính là một võ giả mà thôi, dựa vào võ lực giúp người làm việc. Nghe Lâm Tiêu nói thẳng Ngô Kiến là một con chó, Cố Lâm Lâm phụ mẫu mắt bốc lửa giận, hận không được lập tức đứng lên cùng Lâm Tiêu đánh lẫn nhau một phen. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, các ngươi lập tức cho Ngô Kiến gọi điện thoại, để cho hắn tới tìm ta. Ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn có thể làm khó dễ được ta. Lâm Tiêu phụ mẫu liên tục cười khổ, lần này được rồi, trêu chọc phải Ngô Kiến đây kẻ hung hãn, sợ rằng tiếp theo thời gian khó qua. Thậm chí Lâm Dương cũng đang lo lắng dọn nhà chuyện, ly khai vốn là Dương thành phố, chạy xa một chút, Ngô Kiến cũng không có như vậy đại khả năng,